Người nguyên thủy, ta đến từ trái đất. Tác giả, Oai Đả Bất Lưu Nhất. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 298, chương 302, nuôi dưỡng chăn nuôi. Trên trái đất, nhà vịt là vịt rừng thuần hóa tới. Nhà ngỗng là lớn nhạn, cũng chính là hồng nhạn thuần hóa tới. Nơi này là dị giới. Nơi này vịt rừng và hồng nhạn đã sớm dị hóa thành yêu thú. Có liền ma pháp thuộc tính, biết trước pháp thuật, dĩ nhiên, cũng có thể là yêu thú nơi này vịt rừng và hồng nhạn đến lâm cầu lên lui hóa thành thông thường giá. Cầm, còn khả năng là nơi này loài theo trên trái đất căn bản cũng không chở cát. Nhưng bất kể như thế nào, đường binh cảm thấy đường bộ lạc vẫn là phải chăn nuôi một ít vịt rừng và đại nhạn. Dù là sẽ không thuần hóa, cũng có thể nuôi lớn ăn thịt phải không? Hơn nữa cái này hai cái loài đều có thể dùng thực vật tới chăn nuôi. Đại nhạn bản thân chính là ăn cỏ. Vịt rừng thói quen về ăn so với tạp, nhưng cũng có thể ăn thực vật. Nuôi chúng chính là cầm thực vật đổi thịt quá trình. Vì vậy, ở đường binh quyết sách hạ, đường bộ lạc đặc biệt tìm ra 5 phụ nữ phụ trách chiếu cố những thứ này rát rát phun phun kêu con. Vịt đại nhạn, bọn hắn công tác cũng không buông lỏng. Các nàng cần đem bột bắp, bắp kiết cùng thực vật pha chế thành thức ăn gia súc này cho những người này. Còn phải mật thiết chú ý chúng biết hay không bị bệnh. Đến khi chúng có thể xuống nước, còn phải dẫn chúng đi hồ Nguyệt Nha bơi lội. Cùng chúng lớn lên sẽ bay, còn muốn thời khắc chú ý bọn chúng trên cánh lông vũ. Muốn cắt hết bay vũ, khiến cho được chúng không tới vô phi đi. Tóm lại, rất phiền toái, đến lúc đó sẽ cùng nuôi dưỡng yêu thú con non nơi đó vậy tùy tình hình gia tăng số người. Nuôi vịt tử, hẳn coi như là gia cầm nuôi dưỡng nghiệp. Hơn nữa thú phần bố cáo nơi đó các loại heo loại yêu thú con non. Châu, ngựa, dê đợi một chút loại yêu thú con non vân. Vân coi như là ngành chăn nuôi gia súc. Hồ Nguyệt Nha bên trong con cá coi như là ngư nghiệp. Đường bộ lạc nông nghiệp tương quan căn bản nghề coi như là có. Nếu như phong lang bên kia lại cho thuần hóa một chút. Dê cái này loài, ở chỗ này cũng là có. Dĩ nhiên, dê loại yêu thú trừ be be be be tiếng kêu theo trên trái đất kém không nhiều. Những thứ khác cũng không quá giống nhau. Ví dụ như đi săn đội 2 bây giờ đánh trở về Vĩ Hàn Dương. Long Vu đại nhân, Mộc Lang tù trưởng, Long Vu đại nhân, Mộc Lang, khổ cực các ngươi, cầm con mồi buông xuống trước nghỉ ngơi một hồi đi. Ngoặc kép, đường cốc trên giáo trường. Các cô gái cầm một hũ nước ấm, đang nghênh tiếp đi săn trở về các chiến sĩ, nghênh đón đội săn bắt trở về. Cái này đã trở thành đường bộ lạc mỗi truyền thống hoạt động. Dĩ nhiên, nghênh đón đội săn bắt, tự nhiên không thiếu được Mộc Lang cái này tù trưởng. Đường binh có lúc vậy sẽ ở chỗ này nghênh đón bọn họ. Đi săn một đội trở về cất xong con mồi, đội hai người cũng trở lại. Lôi Mình cưỡi hắn thú cưỡi dẫn đầu chạy vội tới. Long Vu đại nhân, chúng ta săn giết được liền mới yêu thú. Chính là be be be be gọi dê loại yêu thú. Bây giờ là thu hoạch lớn à? Đúng rồi, chúng ta còn bắt không thiếu con non. Lôi Mình xuống thú cưỡi hướng đường binh báo tin mừng. À, ta xem, đường binh tới hứng thú. Sau đó liền thấy được đi săn đội hai người từ đàng xa đi tới. Được thua thiệt đi săn đội hai tăng lên hơn 50 cái chiến sĩ mới. Nếu không đường binh cũng hoài nghi bọn họ có thể hay không cầm con mồi mang về. Những chiến sĩ này săn thú có thể thiếu chút nữa, nhưng là chuyên chở con mồi vẫn là đủ sức. Chỉ gặp bọn họ 4 người một nhóm, theo mang cổ kiệu tựa như cầm từng con dê loại yêu thú cho mang trở về đường cốc. Thô sơ giản lược đếm một chút, không dưới 30 chỉ. Hơn nữa phía sau còn dắt hơn 10 con cừu cao tử. Mà những con dê này loại yêu thú liền bị đường binh đứng yên tên là Vĩ Hàn Dương yêu thú. trên trái đất cũng có Vĩ Hàn Dương. Hơn nữa, chánh phủ đã từng ra sức mở rộng qua. Cái gì, Vĩ Hàn Dương lớn như châu, chính là nó. Dê là châu khoa, dê á khoa, nhưng nơi này Vĩ Hàn Dương, trừ đường binh cho nó lấy cái tên như thế ra. Những thứ khác theo Vĩ Hàn Dương trái đất bản là một chút đều không sát thực tế. Đầu tiên là dáng người quá lớn. Những con dê này loại yêu thú thật chính là theo trên trái đất con bò vậy lớn. Thứ nhì là bọn họ lông cừu không hề dày. Cũng có thể là hạ nguyên nhân đi. Một chút cũng không giống trên trái đất những cái kia Vĩ Hàn Dương như vậy có thật dày lông cừu. Chúng rõ rệt nhất đặc điểm chính là trên đỉnh đầu vậy đối với màu xanh cong thành nguyệt nha hình dáng sừng dê. Đây đối với sừng dê nửa mét dư nhiều, trơn nhẵn mà sắc bén, dưới ánh mặt trời lóe ánh sáng màu xanh. Long vu đại nhân, những yêu thú này giác có thể phát ra ánh sáng màu xanh. Đánh trúng mặt đất sẽ đông ra một khối mặt băng. Nếu như bị nó đỉnh đến, cả người cũng sẽ bị đóng băng ở. Rất nguy hiểm, khá tốt chúng ta có rồng lân thuẫn có thể ngăn trở. Lý gia lão đại lại gần nói, nhìn ra được, cái này là một đôi rất tốt vũ khí. Đường binh nói, nhưng mà, vũ khí gì có thể so với chúng ta Long Vu đại nhân luyện chế vũ khí dễ xài đâu. Cái này sừng dê lợi hại hơn nữa, còn không phải là bị một mũi tên bắn thủng hai con mắt. Lý gia lão nhị nói, Lý nhị, biết ngươi bây giờ tới một mắt đối xuyên. Ngươi lợi hại được chưa? Ha ha ha, nhớ, vật này trong tương lai gọi là Vĩ Hàn Dương. Long Vu đại nhân, ngoặc kép, đường binh tự nhiên sẽ không theo những chiến sĩ này chung một chỗ góp vui. Mà là cẩn thận quan sát những thứ này Vĩ Hàn Dương giác. Bảy yêu thú cấp 8 giác, dĩ nhiên là có thể trực tiếp làm vũ khí. Chỉ bất quá đường binh canh nghiêng về cầm những con dê này giác luyện chế thành cung khảm sừng sử. Dụng, đối với sừng dê hợp lại thành một tấm cung khảm sừng hoàn toàn có thể. Trong bộ lạc nhiều hơn 100 chiến sĩ, vũ khí các loại đồ đều cần bổ sung. Nhị pháo bọn họ lại có bận rộn. Bây giờ các chiến sĩ sử dụng vũ khí vẫn là lấy trước đồ đổi lại vũ khí. Nói cầm nhị pháo bồi dưỡng thành thợ rèn, dạy cho hắn chế tạo sau đó, đường binh lượng công việc lập tức chậm lại, nhưng là một ít cần khắc họa phù văn vũ khí, còn cần đường binh tự mình động thủ. Ví dụ như những cái kia đầu thương bị rèn đánh ra khai phong sau đó, còn cần đường binh khắc trên bức tranh tương ứng phù văn mới có thể đạt tới lớn nhất uy lực. Buổi tối cơm tối, dĩ nhiên là mới đánh tới con mồi làm chủ. Muốn nghĩ cũng phải tốt thời gian dài chưa ăn thịt dê. Cho nên đường binh không kịp đợi dẫn thạch đầu bọn họ làm một nồi lớn tay bắt thịt dê. Thịt dê canh, dê nướng xếp, dê béo, còn đừng, yêu cấp bậc thịt dê quả thật so thông thường thịt dê tốt hơn ăn được hơn. Đây cũng không phải là mù, yêu thú dê vị gây, thịt dê. Rất ít, nhưng là thịt cũng rất ngon. Cứ việc thịt muốn khẩn thực được hơn, nhưng là nấu chín sau đó nhưng dễ dàng hơn tiêu hóa hấp thu. Còn có linh khí nhàn nhạt bị không ngừng hấp thu vào trong cơ thể. Cảm giác kia, kết thúc cơm tối, toàn bộ bộ lạc trầm tĩnh lại. Chỉ bất quá mới tới các chiến sĩ còn phải tiếp tục tiến hành 3 tiếng huấn luyện quân sự. Thẳng đến bóng đêm hoàn toàn hạ xuống, sau đó mỗi người mới trở lại mình ổ trải ngủ. Yên lặng trong bóng đêm, một phiến phiến mây đen như bỗng nhiên xuất hiện như nhau. Từ từ che đậy không trung ánh sao, ánh trăng, cùng với màu xanh da trời ngôi sao khổng lồ phát ra ánh sáng. Đến khi những ánh sáng này bị hoàn toàn che ở, toàn bộ đường cốc thật là được đưa tay không thấy được 5 ngón bóng đêm. P.S. Vĩ Hàn Dương là dê sùng cong lông dài, sao dung kiều. Xem hình tiểu Vĩ Hàn Dương bằng http www.webvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvk